Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 91. Triệu Vũ Thần tới đột ngột, đi đến cũng thập phần hấp tấp. Nhìn Triệu Vũ Thần ra cửa, Tô Minh Châu cũng cầm quyển sách ra cửa lúc sau. Mới vừa rồi liền lui ra tới chủ trì sư thái lại vẫn canh giữ ở thiện phòng ngoại chờ nàng. Thấy nàng ra tới lúc sau, liền mở miệng nói: "Quý nhân có chỉ, nói Hà Thanh ngươi có khác chuyện quan trọng. Kia mỗi ngày kinh Phật liền không cần sao? Chỉ một lòng làm lụng vất vả chính sự chính là." Tô Minh Châu nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt. "Bệ quý nhân còn biết ta mỗi ngày muốn sao kinh Phật?" Chủ trì sư thái niệm một câu Phật. "Mới vừa rồi chờ ngươi lại đây công phu, quý nhân tinh tế hỏi ngươi mỗi ngày ăn, mặc, ở, đi lại." Tô Minh Châu dừng một chút, nhưng là bất luận như thế nào, có thể không cần cả ngày sao kia tốn thời gian cố sức kinh Phật. Trung quy là một chuyện tốt, lập tức ứng lúc sau, liền cũng đứng dậy trở về ôm Nguyệt Phong. Phòng trong Sơn Trà còn ở Nghiêm Túc Lâm thư thiếp. Tô Minh Châu nhìn thấy lúc sau, nghĩ nghĩ, "Sơn Trà, ta đã nhiều ngày chỉ sợ đều bất chấp giáo ngươi. Ngươi trước đêm này thiệp tự mình nhiều luyện luyện, nếu là có sẽ không, cũng có thể hỏi ngươi Bạch Lan tỷ tỷ. Đãi ta vội qua này 3 ngày, đằng ra không tới lại cùng ngươi dậy." Sơn Trà xưa nay liền hiểu chuyện, tự nhiên là lập tức ứng. Nhìn Tô Minh Châu không có nhiều giải thích ý tứ, nàng liền cũng ngoan ngoãn không hề hỏi nhiều. Tay chân nhanh nhẹn thu thập bàn thượng nghiên mực bút mực. Đem phòng trong thanh thanh tĩnh tĩnh để lại cho nàng. Ở Tô Minh Châu chuyên tâm hồi ức cùng sửa sang lại. 3 ngày công phu liền cũng giây lát lướt qua. Triệu Vũ Thần cùng nàng ước hảo chính là buổi trưa canh 3. Canh giờ này, không đơn giản là một ngày nhất nhiệt thời điểm. Thả bởi vì muốn trước tiên hướng dưới chân núi Thủy Biên đi. Liền còn chính đuổi kịp dùng cơm trưa thời điểm. Nếu là chờ hảo hảo dùng bãi cơm trưa lại qua đi, liền lộ rõ có chút đã muộn. Không làm sao được, Tô Minh Châu chỉ phải trước thời gian dùng mấy cái tố bánh. Liền mang theo chính mình này 3 ngày sửa lại phòng dịch phương pháp. Đỉnh chính ngọ ngày ra viện môn, nàng nguyên bản còn lo lắng tới rồi Thủy Biên nói không thể không hảo tìm thuyền. Nhưng trên thực tế, cũng không tất nàng đi tìm. Nàng rất xa còn chưa từng đi đến Thủy Biên. Liền có mấy người rất xa được rồi đi lên. Quy quy củ củ quỳ xuống đất chiều nàng hành lễ. Đầy mặt ân cần nói: "Nương nương Kim An." Tô Minh Châu vừa thấy, liền cũng cười, là người quen lớn lên Viên Hồ Hồ. Phá lệ vui mừng: "Ngụy An, ta đều đã xuất gia, còn nói cái gì nương nương? Ngươi liền kêu ta pháp hiệu Hà Thanh đi, ai ô ô kia thành cái gì quy củ?" Ngụy An liên tục lắc đầu. Nghĩ nghĩ liền nói: "Xuất gia cũng là chủ tử, ngài không được xưng hô nương nương, tiểu nhân liền thất lễ, xưng ngài một tiếng chủ tử." "Chủ tử ngài chậm một chút, hướng bên này đi." Để ý Thủy Biên lộ hoạt, Ngụy An chính là Triệu Vũ Thần bên người tổng quản thái giám. Theo lý thuyết, có thể kêu hắn như vậy dứt khoát trực tiếp xưng hô chủ tử, cũng chỉ có Triệu Vũ Thần một cái. Hắn như vậy xưng hô, lại nói tiếp còn muốn so nương nương càng không thích hợp chút. Bất quá Tô Minh Châu từ trước đến nay không phải kia chờ phiền toái vụn vặt, cũng không ý tốn nhiều miệng lưỡi cùng hắn tranh luận một cái xưng hô vấn đề, liền cũng không lại theo như lời. Chỉ ở Ngụy An dưới sự chỉ dẫn thượng ngừng ở Thủy Biên một con thuyền nhỏ. Ngụy An khách khách khí khí thỉnh nàng ở khoang nội ngồi xuống. Theo sát liền lập tức không chút nào trì hoãn cắt mở thuyền. Cách Thủy Biên không xa, liền dừng lại một con thuyền thập phần rộng lớn khí phái 2 tầng thuyền hoa. Nghĩ đến, là bởi vì ông Nguyệt Phong hạ cũng không bến tàu, không hảo cập bờ, mới phái thuyền nhỏ tới đón. Vừa mới tới gần thuyền hoa, rất xa, liền lập tức nhìn thấy Lan Biên Lập một cái hồng y thiếu niên. Tựa hồ gấp không chờ nổi chiều bên này xem ra, thuyền nhỏ vừa mới nghe nói. Người nọ liền từ lầu 2 vội vàng được rồi xuống dưới. Chờ ở thuyền duyên, tự mình duỗi tay, muốn tiếp nàng lại đây. Nguyên bản nghĩ tự mình đi tiếp ngươi, chỉ là kia thuyền nhỏ không hảo mang hộ vệ. Thuộc hạ đại kinh tiểu quái, một hai phải ngăn cản, liền không có thể đi thành. Ngươi một đường nhưng mệt, mới vừa rồi cách khá xa còn không quá dám nhận. Lúc này tới rồi trước mắt, Tô Minh Châu liền cũng nhận ra tới đích xác chính là Triệu Vũ Thần không sai. Chẳng qua gia hỏa này hôm nay nhìn lên có điểm quái quái. Xuyên một thân bình thường hiếm thấy lóa mắt hồng y thường không nói. Tóc cũng không có hảo hảo thúc quan, chỉ là lấy giải lụa khăn vải ở sau đầu trói lại. Có vẻ phá lệ nhàn tản. Liền này nói chuyện biểu tình thái độ, đều phá lệ tùy ý giống nhau. Đinh điểm không thấy đế vương nên có dáng vẻ phong phạm mân y đảo như là tầm thường thế gia phú. Quý đệ tử ở Tô Minh Châu đánh giá Triệu Vũ Thần thời điểm, Triệu Vũ Thần cũng ở nghiêm túc nhìn nàng. Lên lầu hướng nhị tầng đi này trên đường, hắn liền cũng nhìn ra tới. Minh Châu đáy lớn lên bạch, liền không quá kinh phơi. Như vậy một đường đi tới, từ hai má đến cái trán đều kêu phơi hơi hơi phiếm hồng. Phát hiện cái này, Triệu Vũ Thần liền có chút tự trách. Nguyên bản nghĩ ở cái này canh giờ kêu ngươi tới, có thể thỉnh ngươi hảo hảo dùng một đốn thiện. Đảo đã quên lúc này ngày chính đại. Xin lỗi, là ta tưởng kém, chỉ là ngươi sao cũng không căng đem dù. Liền như vậy một người tới, Tô Minh Châu càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nhìn một cái, hắn không riêng mở miệng xin lỗi, thậm chí liền trẫm đều không tự xưng. Nói thẳng nổi lên ta, bởi vì này rõ ràng không thích hợp. Tô Minh Châu càng thêm cẩn thận lên. Nàng lên lầu hai lúc sau, liền ấn người xuất ra quy củ tay chắp tay trước ngực. Cung cung kính kính kêu một tiếng. Bệ, một cái, hạ tự đều còn không có tới kịp nói ra. Nàng hợp nhau thủ hạ liền kêu Triệu Vũ Thần duỗi tay đè ép đi xuống. Hắn lắc đầu, ngươi trước đừng có gấp cùng ta xa lạ. Ba ngày trước tìm ngươi chính là vì Lê Dân Thương Sinh Đế Vương. Ngươi khách khí liền thôi. Nhưng hôm nay tới gặp ngươi, lại bất quá là ngươi từ trước nhận thức người xưa Triệu Vũ Thần thôi, lại một giả. Ngươi hiện giờ đều đã xuất gia, Phật gia, không phải nên chú ý chúng sinh bình đẳng, Triệu Vũ Thần nói đến này. Liền lại lắc lắc đầu, tự diễu giống nhau nói. Càng mặc đề, ngươi liền tính là ở trong cung khi, hành lễ vấn an đều cũng bất quá có lệ thôi. Lúc này còn hành này nghi thức xã giao làm cái gì, ta sớm nói qua. Ngươi không vui hành, liền không cần hành. Giờ phút này lại không người bức ngươi, Tô Minh Châu liền lại là sửng sốt. Còn chưa tới kịp nói chuyện, Triệu Vũ Thần liền đã phân phó một bên cung nhân phần đỉnh nước trong cùng khăn tới. Lại gọi người nhiều lấy mấy khối mềm bố, tự mình ở nước đá tẩm quá. Ninh làm, lại thuận tay đưa tới nàng trước mặt, mau dùng lạnh khăn băng, ngươi trên mặt phơi đến lợi hại. Chớ có bị thương đấy, Tô Minh Châu nguyên bản liền cũng không phải cái một hai phải chú ý quy củ. Phía trước ở trong cung khi, nàng nói chuyện hành sự. Đều là bất đắc dĩ cố ý lưu tâm chú ý. Kỳ thật trong lòng cũng là thập phần không cho là đúng. Giờ phút này thấy Triệu Vũ Thần nói, mọi người bình đẳng, như vậy thân cận thả tùy ý. Nàng sau khi lấy lại tinh thần, tự nhiên cũng sẽ không cùng người khác giống nhau. Nói cái gì đó không hợp quy củ. Hổ thẹn không dám linh tinh lời nói khách sáo. Triệu Vũ Thần dám cấp. Nàng liền cũng thật sự nhận lấy. Triển khai dán tới rồi trên mặt. Trong lúc nhất thời, này lạnh thoải mái thanh tân kêu nàng khẽ run lên. Tiếp theo liền nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thật là thoải mái, Triệu Vũ Thần nhìn nàng thích y híp mắt. Lười biếng miêu nhi cũng tựa, liền cũng nhịn không được hơi hơi cong khóe miệng, chờ trên tay nàng khăn không có lạnh lẽo, lại đem tân một khối đệ đi, mở miệng nói, ngươi còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, chút không thay đổi, hắn còn nhớ rõ. Khi còn bé ở Tô Phủ khi, bọn họ hai cái chẳng phân biệt hàn thử ở bên ngoài khắp nơi chơi đùa sau một lúc lâu. Trở về trong phòng sau. Bạch Lan liền sẽ ninh hoặc lạnh hoặc nhiệt khăn cho nàng. Kêu nàng sát tay mặt. Lúc ấy, nàng đem khăn cái ở trên mặt. Liền sẽ giống giờ phút này giống nhau. Híp mắt thật dài thở dài một tiếng. Thoải mái dễ chịu xoa thượng một lần. Tô Minh Châu nghe lời này. Mở mắt, bởi vì đối phương như vậy biểu hiện. Nàng cũng không cấm hơi thả lỏng vài phần. Phá lệ thản nhiên nói. Ta nguyên bản liền không thay đổi quá. Biến rõ ràng ngươi, từ điện hạ thành bệ hạ không nói. Này hành sự thái độ cũng là một trận, thật sự là gọi người sờ không được đầu óc, chả trách người đều nói hỉ nộ vô thường đâu, nghe này một phen, thất lễ, nói. Triệu Vũ Thần lại phát giác tự mình không những chưa bực, thậm chí ngược lại nổi lên một cổ hơi hơi ý mừng. Minh Châu rõ ràng là cố ý thân cận hắn, như cũ lấy hắn đưa người một nhà, mới có thể như vậy lời nói việc làm tự tại. Hắn từ trước rốt cuộc là gọi là gì mông tâm, thế nhưng chỉ cảm thấy Minh Châu đường hoàng vô lễ. Thậm chí muốn gọi nàng như người khác giống nhau kính nhi viễn chi. Chỉ đem hắn coi làm người cô đơn bệ hạ là ta sai, một niệm cập này. Triệu Vũ Thần trên mặt ngược lại càng thêm ôn hòa rất nhiều. Hắn đem dùng quá khăn thả lại một bên. Thấp đầu, từ án đầu trên một chén cỏ xanh nước trà. Đôi tay giơ lên, nghiêm túc xin lỗi nói. Từ trước đều là ta nhất thời mê tâm can. Đã làm sai chuyện, hiện giờ mới là thật sự nghĩ thông suốt. Hôm nay lấy trà thay rượu. Minh Châu. Thỉnh ngươi xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng, tử tế một vài, nếu nói Triệu Vũ Thần phía trước biểu hiện. Tuy rằng gọi người kinh ngạc, nhưng còn tính miễn cưỡng có thể tiếp thu nói. Lúc này như vậy một phen trịnh trọng chuyện lạ xin lỗi. Tô Minh Châu tiện lợi thực sự có chút đảm đương không dậy nổi cảm giác. Ngươi đây là, nàng ngơ ngác hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Lấy lại tinh thần, phát giác Triệu Vũ Thần còn đem cỏ xanh canh cử ở trước mặt. Vội vàng cũng đôi tay tiếp nhận, xem nàng tiếp, Triệu Vũ Thần đó là cười, tự mình cũng bưng một chản lên, cùng nàng nhẹ nhàng chạm chạm, uống qua này chả, liền lại không được vì việc này cùng ta sinh khí, lời này cũng có vài phần quen thuộc. Tô Minh Châu dừng một chút, liền cũng lập tức nhớ lên. Nhiều năm phía trước, nàng nói qua cùng loại, ngươi lớn lên như vậy đẹp, tay lại như vậy xảo, đó là không phải thái tử. Ngày sau đi ra ngoài làm cái nghệ sĩ thợ thủ công một loại, cũng là thiên hạ đệ nhất chờ, nói. 7 tuổi tiểu thái tử bởi vì nàng lời này là đem hắn so sánh Hạ Cửu Lưu. Liền phá lệ tức giận, cùng nàng phát lên khí tới. Lúc ấy, nàng xin lỗi lúc sau, đó là bưng một chén nước ngọt nhét vào hắn trong tay. Cũng như vậy cùng hắn chạm chạm, mở miệng nói, uống này thủy, ngươi liền lại không được vì việc này cùng ta sinh khí, nhớ tới việc này. Lại nghe Triệu Vũ Thần nói ra một phen nói tới, nàng trong lòng liền cũng không cấm mềm nhũn, chỉ nghĩ bất luận như thế nào. Triệu Vũ Thần thân là tiên đế chi tử, đồng thái phó đồ đệ, lại có thể không nghe lời gièm pha. Hiện giờ nàng Tô gia mạnh khỏe, nàng cùng Triệu Vũ Thần liền cũng đích xác lại vô cái gì đáng giá nhắc tới khập khiễng. Dư lại, đơn giản là chút khóe miệng tranh chấp, cấm túc phạt sao linh tinh, nàng cũng không tính có hại. Huống chi, nàng lúc này đều đã là gia cung xuất gia, lại so đo cái này, coi như thật càng thêm giác là không thú vị. Phía trước ở trong cung, cũng không thể chỉ cần quái bệ ngươi một người, cũng là vì ta nhất thời giận dỗi, cố ý chọc ngươi sinh khí tới, uống qua này trà, cũng thỉnh ngươi xem ở từ trước tình cảm thượng, không cần cùng ta so đo mới là. Tô Minh Châu chưa bao giờ là cái ngượng ngùng. Nghĩ thông suốt lúc sau, cũng nghiêm túc đã mở miệng, nghe lời này, Triệu Vũ Thần ánh mắt liền cũng chợt vừa động, hắn rũ xuống mắt, thanh âm nặng nề, không, ngươi luôn luôn ăn không được toan khổ, ta là sớm biết rằng, nếu ta có thể sớm chút nghĩ thông suốt, cũng không đến mức đến hôm nay này một bức. Dứt lời, hai người lại nhẹ nhàng chạm chạm bát trà, liền đều một ngụm uống cạn trên tay cỏ xanh nước trà. Một chén cỏ xanh canh xuống bụng, mát lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều khoan khoái lên. Lại xem Triệu Vũ Thần khi, Tô Minh Châu liền chỉ cảm thấy nàng cũng thật sự buông xuống từ trước rất nhiều thành kiến. Ở như vậy không khí hạ, nàng thậm chí cảm thấy, bọn họ hai người chi gian, thật sự có chút trở về từ trước ý tứ. Lập tức liền nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, ngươi hôm nay sao xuyên một thân hồng y thường thật sự hiếm thấy, nghe lời này. Triệu Vũ Thần hơi hơi cúi đầu, đem trên mặt chợt lóe mà qua thẹn thùng che đi xuống. Chỉ tìm một câu vui đùa lý do, ngươi không phải từ trước đến nay thích màu đỏ, ta hôm nay tới. Lại là xin lỗi, lại là có cầu, tự nhiên muốn gãi đúng chỗ ngứa. Triệu Vũ Thần hôm nay xuyên này một thân dáng sắc đơn bào, hơi phát trầm, không phải kia chờ thập phần minh diễm, lại cũng đủ mắt sáng. Áo choàng nạm huyền sắc lụa biên, cổ hạ ẩn ẩn lộ ra chút nội bộ màu trắng giao lãnh. Bên hông thu ngọc tỷ đai lưng, chân đạp một đôi bạch đế kim văn tạo ủng, liền càng thêm sấn ra hắn môi hồng răng trắng. Dáng người tuấn lãng, lại so với hắn ngày thường ái xuyên những cái đó lão thành nhan sắc càng thích hợp nhiều. Đúng vậy, ta đã nói rồi, ngươi lớn lên đẹp, mặc đồ đỏ thật sự nhất tương sấn. Chỉ là ngươi thiên ngại nó không ổn trọng, luôn là không chịu xuyên, Tô Minh Châu một mặt nói. Một mặt liền cũng đem nàng trang ở trong ngực, này 3 ngày sửa sang lại tốt phòng dịch phương pháp đem ra. Chính sắc mặt, liền muốn mở miệng giải thích, Triệu Vũ Thần tuy cũng để ý việc này quan lê dân thương sinh đại sự. Nhưng bởi vì giờ phút này không khí vừa lúc, lại cũng thật sự không đành lòng nhanh như vậy phá hủy. Bởi vậy nhìn thấy nàng động tác lúc sau, liền lập tức ngắt lời nói. Chính sự tuy quan trọng, lại cũng không có kêu ngươi đói bụng làm lụng vất vả đạo lý. Tùy Châu tình hình bệnh dịch không cần nóng lòng nhất thời. Ta hôm nay riêng ấn ngươi khẩu vị bị một bàn tiệc. Ngươi thả rửa rửa tay, chờ dùng thôi cơm trưa, bàn lại phòng dịch việc. Nhưng hảo, giữa trưa chỉ ăn một khối tố bánh liền một đường hạ sơn tới. Tô Minh Châu thật là có chút đói bụng, nghe xong lời này, liền cũng lập tức gật đầu ứng hạ. Kia thật sự là không thể tốt hơn, tân địa chỉ web. Thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa thỉnh nhớ kỹ. Võng, địa chỉ web. Di động bản địa chỉ web, võng miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, đàn hào, hết chương.